Chàng rể vô song, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 473. Súng bazooka cảnh sát cơ động của hai thành phố Kim Lăng và Lư Châu gần như ra quân hơn nửa. Cộng thêm những bộ phận khác cùng phối hợp hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ vì có thể đảm bảo một lưới bắt hết và giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất. Tiêu rồi. Đằng sau cũng có một đống cảnh sát. Chúng ta đã bị bao vây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao lại có nhiều cảnh sát như vậy? Làm cách nào mà họ biết chúng ta đến? Xong rồi. Lần này chúng ta sẽ bị bắt hết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người chấp pháp đường bên trong xe Hammer lập tức hoảng loạn. Nếu bảo bọn họ chiến đấu với những tay xã hội đen thì họ đều là cao thủ. Chắc chắn sẽ không sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng giờ, đối thủ của họ lại là cảnh sát. Là chính phủ. Cho dù trong tay họ có súng thì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta có trực thăng. Đại bác, xe tăng. Hoàn toàn nghiền áp về mặt vũ trang. Một khi đánh nhau, dù hôm nay chạy thoát được thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ bị bắt lại thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy tiếng bàn tán của đám người chấp pháp đường, sắc mặt Hoàng Bạch Đào xanh mét. Chấp pháp đường nhà họ Hoàng, từ khi chưa có gì đến dần lớn mạnh, từ một đoàn đội không hề tiếng tắm đến nổi tiếng cả Hoa Đông, đều do một tay ông ta lèo lái biết bao năm qua. Nó là toàn bộ tâm huyết của Hoàng Bạch Đào và cũng là lực lượng nòng cốt của nhà họ Hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, chấp pháp đường không thể bị tiêu diệt hết ở đây được. Sắc mặt ông ta chợt trở nên ngoan độc. Nhìn gã đàn ông ngồi trên ghế lái nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Phong, cậu dẫn theo người của chấp pháp đường cố gắng hết sức rút lui khỏi đây. Nhất định phải bảo vệ lực lượng nòng cốt của nhà họ Hoàng. Lúc này, mặt mày Tiểu Phong cũng trắng bệch. Đường chủ, có nhiều cảnh sát bao vây chúng ta như vậy, thì làm sao chạy đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Bạch Đào cười gằn nói. Yên tâm, tôi có vũ khí bí mật. Tôi sẽ mở đường cho các cậu. Ông ta nói xong bèn bưng một cái thùng đen để ở ghế sau qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó dài hơn 1 mét. Không biết làm từ gỗ gì mà nặng trịch. Hoàng Bạch Đào phải dùng hai tay mới bưng sang được. Cạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mở thùng ra, bên trong có một cái vũ khí. Toàn bộ vũ khí có màu xanh sẫm được tạo thành từ kim loại. To khoảng 3 cái nắm tay. Thình lình lại là một cây súng bazooka APG. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh, còn đặt mấy quả đạn pháo. Tiểu Phong vui vẻ ra mặt. Đường chủ, ông còn có thứ này à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Bạch Đào vừa nhét đạn vào súng bazooka. Vừa nói, hồi trước, tôi mua nó từ Tam Giác Vàng. Vất vả lắm mới vận chuyển về nước được. Mang theo cũng chỉ phòng hờ chuyện ngoài ý muốn. Ai ngờ hôm nay thật sự phát huy tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Bạch Đào nhanh chóng chuẩn bị xong. Hô, mở mui xe ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách lối ra vào đường cao tốc Kim Lăng không xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người Tôn Hàn Các và Ngô Xuyên. Nhan Thành đang đứng chờ mệnh lệnh của Lâm Hàn. Anh Xuyên, theo ý của anh Hàn thì có lẽ chúng ta khỏi cần phải ra tay ạ. Rốt cuộc thì anh ấy tìm ai giúp mà có thể đối phó được với người của chấp pháp đường. Nhà họ Hoàng vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhan Thành ngờ vực hỏi. Đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn cảm thấy sợ hãi chuyện ở trong quán ăn. Đám người kia đều là kẻ điên. Người bình thường không thể nào là đối thủ của họ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Xuyên lắc đầu, mặt mày cũng mở mịt. Anh ta đi theo Lâm Hàn khá lâu nên cũng xem như là hiểu anh. Nhưng Lâm Hàn cứ mang lại cho anh ta một cảm giác bí ẩn. Mặt nào anh cũng giữ lại một ít, không có thể hiện ra hết sức mạnh và khả năng của mình. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ví dụ như lần này, ngay cả Ngô Xuyên cũng không biết Lâm Hàn tìm ai giúp đỡ. Ngay lúc này, chợt có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt đám người Tôn Hàn Các đều thay đổi hẳn. Bọn họ xem như là người trong vùng xám nên rất mẫn cảm với tiếng còi xe cảnh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng hoảng, đứng đây chờ lệnh của anh Hàn đi. Ngô Xuyên quát, đám Tôn Hàn Các mời chậm rãi bình tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, bên phía Lâm Hàn, mọi thứ đều thuận lợi diễn ra theo kế hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Số đông cảnh sát thành phố Kim Lăng và Lư Châu một trước một sau bao vây lấy đám người chấp pháp đường nhà họ Hoàng, chuẩn bị tiến hành bắt giữ. Lúc này, một chiếc xe Hummer chợt mở mui. Có một bóng người ngoi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các cảnh sát thấy thế đều lộ vẻ khó hiểu. Ngay cả tay súng bắn tỉa đang núp cũng không nổ súng ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo chỉ thị thì khi đối phó với những phần tử phạm tội này, nếu bắt được thì bắt. Dù sao còn sống mới có nhiều giá trị. Bất đắc dĩ Lâm mới bắn chết tại chỗ thôi. Cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn đến. Hoàng Bạch Đào cười lạnh. Ôm lấy súng bazooka. Nhắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bùm. Bùm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bùm. Sau đó, từng tiếng nổ đinh tai nhức nhóc không ngừng vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn đứng sau lùm cây cách đó không xa. Thấy cảnh ấy, cau mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh không ngờ Hoàng Bạch Đào lại mang theo vũ khí nóng nguy hiểm như thế bên cạnh. Tình hình có hơi ngoài dự đoán của anh. Khoảng 10 phút, tiếng nổ mới dần lắng xuống. Brrm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy một chiếc Hummer lao ra khỏi làn khói đặc. Phóng vọt đi, dưới lực sát thương của vũ khí nóng. Phần lớn cảnh sát đều bị thương. Có mấy chiếc xe cảnh sát bị hư hỏng nặng. Căn bản không đuổi theo được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt Thang Ân Đình lập tức trở nên khó coi. Lẽ nào lại để cho bọn họ chạy thoát ư? Tuy với hệ thống Skynet của Hoa Hạ như bây giờ, hoàn toàn không thể nào có tội phạm trốn thoát được. Nhưng nếu để họ trốn thoát ngay dưới mí mắt mình, chắc chắn ông ta sẽ mất hết mặt mũi mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Hàn móc điện thoại ra gọi cho Ngô Xuyên. Có một chiếc xe Hummer màu đen của chấp pháp đường nhà họ Hoàng trốn thoát. Đang chạy về hướng anh đấy. Các anh mau ngăn lại đi. Nhớ chú ý an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở đầu dây bên kia. Ngô Xuyên cúp điện thoại. Sắc mặt có hơi kỳ lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẽ nào người giúp chúng ta là cảnh sát? Anh Hàn có thể điều động cả cảnh sát luôn ư? Ngầu dữ. Mau lên xe. Đi bắt người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Xuyên, Nhan Thành và một số người của Tôn Hàn Các lập tức lên xe. Còn phía bên Lâm Hàn, cảnh sát Lư Châu đã nhanh chóng bổ khuyết chỗ trống. Mấy chiếc xe Hummer còn lại bị tay thiện xạ Đinh Phong bắn bể lốp xe. Người của chấp pháp đường nhà họ Hoàng tức thì biến thành cá trong chậu. Bị bắt hết là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ, sắc mặt Thang Ân Đình rất lạnh lẽo. Vốn dĩ cho rằng sẽ tóm gọn họ không chút thương vong. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của ông ta. Ngay cả ông ta cũng không ngờ Hoàng Bạch Đào sẽ mang theo vũ khí nóng kinh khủng như thế. Lúc này, trên chiến trường, khói vẫn chưa tan đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thang Ân Đình cầm loa. Nói, tất cả nghe đây. Các người đã bị bao vây. Tôi cho các người một phút. Nếu không bước xuống xe đầu hàng, thì sẽ bị bắn chết tại chỗ không nhân nhượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn tay đám chấp pháp đường kia đa số đều đã nhuốm máu người. Thang Ân Đình hoàn toàn có quyền xử bắn. Nếu không phải muốn bắt sống một ít để có được nhiều thông tin hơn thì ông ta đã dứt khoát bắn chết hết. Chẳng cho một phút nào cả rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thang Ân Đình nói xong, lại cầm bộ đàm ra lệnh. Tất cả tay súng bắn tỉa nghe lệnh. Lát nữa nếu phát hiện ra ai có ý đồ phản kháng, không cần đợi lệnh, bắn chết tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong xe Hummer, số chấp pháp đường còn lại nghe thấy lời nói của Thang Ân Đình. Sắc mặt tái nhợt đầy tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao bây giờ? Đám cảnh sát kia thật sự sẽ tàn nhẫn bắn chết hết chúng ta ư? Ngô Xuyên, Nhan Thành và một số người của Tôn Hàn Các lập tức lên xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn phía bên Lâm Hàn, cảnh sát Lư Châu đã nhanh chóng bổ khuyết chỗ trống. Mấy chiếc xe Hummer còn lại bị tay thiện xạ Đinh Phong bắn bể lốp xe. Người của chấp pháp đường, nhà họ Hoàng tức thì biến thành cá trong chậu. Bị bắt hết là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giờ, sắc mặt Thang Ân Đình rất lạnh lẽo. Vốn dĩ cho rằng sẽ tóm gọn họ không chút thương vong. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của ông ta. Ngay cả ông ta cũng không ngờ Hoàng Bạch Đào sẽ mang theo vũ khí nóng kinh khủng như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trên chiến trường, khói vẫn chưa tan đi. Thang Ân Đình cầm loa. Nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả nghe đây, các người đã bị bao vây. Tôi cho các người một phút. Nếu không bước xuống xe đầu hàng, thì sẽ bị bắn chết tại chỗ không nhân nhượng. Bàn tay đám chấp pháp đường kia đa số đều đã nhuốm máu người. Thang Ân Đình hoàn toàn có quyền xử bắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải muốn bắt sống một ít để có được nhiều thông tin hơn thì ông ta đã dứt khoát bắn chết hết. Chẳng cho một phút nào cả rồi. Thang Ân Đình nói xong, lại cầm bộ đàm ra lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả tay súng bắn tỉa nghe lệnh. Lát nữa nếu phát hiện ra ai có ý đồ phản kháng, không cần đợi lệnh, bắn chết tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong xe Hummer, số chấp pháp đường còn lại nghe thấy lời nói của Thang Ân Đình. Sắc mặt tái nhợt đầy tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Đám cảnh sát kia thật sự sẽ tàn nhẫn bắn chết hết chúng ta ư? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có nhiều cảnh sát như vậy. Xem ra đây là đợt phục kích quy mô lớn. Không biết sao mà biết được tin nữa. Chúng ta xong đời rồi. Còn có thể làm sao? Đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu hàng. Đầu hàng cũng chỉ có con đường chết. Tao không đầu hàng đâu. Chỉ một lát, đám người chấp pháp đường có ý kiến trái chiều đều xuống xe. Ở lại bên trong cơ bản chẳng có đường sống nào cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.